Chàng rể siêu cấp, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Tô Nghênh Hạ ngủ rất ngon, cũng không biết có phải do công hàn tam thiên mát xa hay không. Trong lúc ngủ, khóe miệng Tô Nghênh Hạ còn man ý cười, trên gương mặt còn hiện R chữ hạnh phúc. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ thức dậy cùng một lúc, đồng hồ sinh học của hai người dường như là giống nhau như đúc. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì chạy bộ trên con đường trong núi. Không khí trong lành khiến cho tinh thần con người dao động, từ đỉnh núi nhìn xuống cảnh vật của thành phố Thiên Vân khiến cho người ta có một loại cảm giác thoải mái và vui vẻ. Trước kia em đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh mình chạy bộ ở đỉnh núi Thiên Vân, không ngờ bây giờ đã làm được rồi. Ở không đứng ở đỉnh núi, Tô Nghênh Hạ nhắm hai mắt lại, vui vẻ hít thở không khí trong lành ở trên cao. Chỉ cần Tô Nghênh Hạ vui vẻ, thì đó là sự hài lòng lớn nhất của Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy hai mà Tô Nghênh Hạ không đánh phần trang điểm nhưng vẫn động lòng người như cũ, Hàn Tam Thiên cười nói, e ít hay không? Em thật sự rất xinh đẹp. Những câu nói bất ngờ này khiến CTF Tô Nghênh Hạ thẹn thùng không thôi, độ mắt liếc Hàn Tam Thiên một cái, nói. Từ khi nào miệng lưỡi anh trơn tru như vậy? Những gì anh nói đều là sự thật, miệng lưỡi trơn tru chính là thứ anh ghét nhất. Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ nhăn mũi, hỏi. Đẹp như thế nào, còn đẹp hơn bức tranh Giang Sơn, chói mắt hơn cả ánh mặt trời trăng sao? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói, ở không Tô Nghênh Hạ cảm thấy hơi lạnh thân nổi da gà, vội vàng nói. Anh đừng nói nữa, cũng không biết xấu hổ, nhìn thấy Tô Nghênh Hạ quay người chạy xuống núi, Hàn Tam Thiên cười cất bước đuổi theo, cứ như vậy thật ra cũng rất tốt. Thậm chí Hàn Tam Thiên còn nghĩ đến, không chạy theo danh lợi địa vị, bây giờ số tài sản của anh cũng đã đủ cho anh và Tô Nghênh Hạ sống hạnh phúc không lo không nghĩ cả một đời rồi. Nhưng chuyện của Mạc Dương cũng đã nói cho anh, ý nghĩ như vậy là không thể thực hiện được, muốn bảo vệ được ra người phụ nữ mà mình yêu thương, chỉ sử mạnh. Hàn Tam Thiên không ủng hộ thì tinh cái gọi là sức mạnh thì phải để cho người khác thấy, bởi vì đạo lý cây cao vượt rừng gì đó sẽ dập cũng rất rõ ràng rồi. Nhưng anh cũng từ chối sự tâm thường, đây là vầng sáng bẩm sinh của cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn, một khi anh từ bỏ, nhất định sẽ trở thành đá kẻ chân cho người khác. Về đến nhà, ăn bữa sáng mà Hà Đình đã chuẩn bị, Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ đến công ty. Ệ phi, vừa mới đến cửa công ty Tô Nghênh đã gặp hai người Tô Diệc Hàm và Tỏ Hải Siêu. Hai người cùng một ruột với nhau nên ánh mắt nhìn Tô Nghênh Hạ gần như là giống nhau như đúc. Tô Nghênh Hạ, sao cô còn chưa giải quyết xong chuyện hợp tác vậy, hay là không làm được nữa? Bà Hội kỳ vọng rất cao ở có đấy, có cũng đừng để cho bà nội thất vọng đấy. Tô Hải Siêu cười nói. Tô Hải Siêu, nếu không phải là do An không giờ thì sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn ở như vậy sao? Tô Nghênh Hạ nói, trong phút chốc sắc mặt Tô Hải Siêu trở nên rất khó coi. Tô Diệc Hàm và Tô Hải Siêu đều cùng một ruột với nhau, đương nhiên lúc này phải giúp Tô Hải Siêu nói chuyện rồi. Nếu không phải do năng lực của cô không đủ, làm gì có chuyện bà nội đối người phụ trách được chứ? Cũng không biết cô đã dùng cách gì mê hoặc tổng giám đốc của bất động sản Nhược Thủy như bị quỷ ám thế. Trong lời nói của Tô Diệc Hàm còn theo ý từ khác, giọng điệu còn mang theo chút trào phúng giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệc Hàm, cô có thời gian rảnh thì đi lo lắng chuyện sinh lễ đi, không phải cô muốn đưa vào người đàn ông không lộ mặt kia để nhanh chóng thăng quan tiến chức sao? Chuyện của công ty có quân được chắc, Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói. Tô Diệc Hàm cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại gương mặt còn mang theo vẻ đắc ý, nói. Chờ tôi lập gia đình, nhà họ Tô căn bản cung không vào được mét tôn, ngư độ trách như cô thì tỉnh là cái thả gì. Nhưng mà bây giờ cô vẫn là trợ lý của tôi, còn phải nghe lời tôi, tốt nhất có nên cầu nguyện cho người đàn ông kia nhanh xuất hiện đi, như vậy cô mới được tự do. Tô Nghênh Hạ nói xong, đi vào thang máy. Tô Diệc Hàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu cũng định đi lên tầng, nhưng lại không muốn đi chung thang máy với Tô Nghênh Hạ, chỉ có thể tiếp tục chờ. Hải Siêu, chuyện anh giúp em điều tra thế nào rồi, có tin tức gì hay không? Tô Diệc Hàm hỏi, Tô Hải Siêu cũng muốn lợi dụng chuyện này để đánh vỡ cục diện công ty, nhưng mà ngay cả một chút manh mối cũng không có. Hơn nữa thành phố Thiên Vân cũng không có nhà họ Hàn nào lợi hại như vậy. Mà ở bên ngoài thành phố Thiên Vân người mang họ Hàn lại có rất nhiều. Việc điều tra giống như mò kim đáy biển vậy. Việc này hơi khó khăn, nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng hết sức. Tô Hải Siêu nói, chờ em lập gia đình nhất định sẽ ổ o Nghênh Hạ ở dưới chân rồi dẫm nát. Tô Diệc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, anh nghi ngờ nhà họ Hàn tặng sinh lễ có liên quan đến nhà họ Hàn ở thủ đô, nói không chừng em dùng là gặp được vận may lớn rồi. Tô Hải Siêu cười nói, Tô Diệc Hàm sờ sờ mặt mình, đắc ý nói.